U La Ma Đế, chương 203, Chiến Thành Tung, góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ tới, Thành Tung cùng Thạch Hạo một trận chiến này, tại mọi người xem ra là không có bất ngờ. Mặc dù Thạch Hạo đã trải qua xác nhận chính mình chính là siêu cấp thiên tài, nhưng là, hắn dù sao chỉ là 3 tầng dưỡng hồn, chiến lực chống đỡ 5 tầng, nhưng Thành Tung vốn là 5 tầng dưỡng hồn, đồng dạng có thể càng 2 cấp chiến đấu. Cho nên, hai bước thực lực chi kém, đây tuyệt đối là nghiền ép. Nhưng bọn hắn bây giờ thấy cái gì? Bị nghiền ép cũng không phải là Thạch Hạo, mà là Thành Tung. Làm sao có thể, Thành Tung chính là 7 tầng chiến lực mà muốn một quyền đánh lui hắn, cái kia như thế nào cũng phải là 7 tầng đỉnh phong thực lực. 3 tầng tu vi, 7 tầng đỉnh phong thực lực, dòng dã vượt qua 4 cấp. Trời ạ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cuồng rút hơi lạnh, chấn kinh đến rối tinh rối mù. Phải biết cho dù là tại đại giáo bên trong, đạo tử thánh nữ cấp bậc cũng chỉ có thể càng 3 cái tiểu cảnh giới mà chiến, càng 4 cấp, đây tuyệt đối là mấy trăm năm cũng khó tìm một cái thiên tài khoáng thế. Thạch Hạo, lại là như vậy thiên tài, khó trách hắn dám cùng Thành Tung ngạnh kháng, không phải hắn cuồng, mà là thực lực như thế. Trong dạp Lục Vân đều là nhịn không được hơi nhíu mày lại. Đồng dạng là càng 2 cấp chiến đấu, nhưng vẫn là có khác nhau, giống như cực hạn của hắn nhưng thật ra là tiếp cận 3 đẳng cấp, là hắn tại một đảo sơ kỳ thời điểm, liền có thể chiến 3 đảo đỉnh phong. Thế nhưng là càng 3 đẳng cấp lại thực đến chỉ có thể tưởng tượng kia là không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng mà Thạch Hạo chẳng những làm được hơn nữa còn không phải 3 đẳng cấp mà là 4 cái. Hết lần này tới lần khác hắn dáng dấp còn đẹp như thế. Lục Vân không khỏi bóp bóp nắm tay, bởi vì An Nguyệt Mai quan hệ, hắn tuyệt không cho phép Thạch Hạo sống sót, bản hy vọng Thành Tung thay hắn xuất thủ, đem Thạch Hạo tiêu diệt nhưng bây giờ, hắn phải thất vọng. Hừ, nếu Thành Tung tên phế vật này vô dụng, hắn liền nghĩ biện pháp khác. Trong tràng, Thành Tung nắm thật chặt chuôi đao, giống như cái này có thể để hắn một lần nữa để chấn lòng tin. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, buổi sáng hôm nay vừa mới đột phá, thật sự là xấu hổ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ở trong lòng a một cái, nguyên lai đột phá đến 4 tầng, khó trách mạnh như vậy. Có thể lập tức bọn hắn lại thử nhe răng, mặc dù không có trước đó khủng bố như vậy, nhưng vẫn như cũ là vượt qua 3 cái nhỏ cấp bậc a. Gia hỏa này cũng quá có thể trang bức, rõ ràng là đang khoe khoang, lại nói đến như vậy tùy ý. Thành Tung đem trong tay đao lập tức nhắm thẳng vào Thạch Hạo. Ngươi không nên chọc giận của ta. Cặp mắt của hắn bên trong tản ra điên cuồng chỉ ý, phát ra khí thế lại là một đợt so một đợt cường hoành. Chết, hắn tung đao giết tới đây, lại chém một đao, uy lực hẳn là so trước đó một đao kia mạnh hơn một mảng lớn, bước vào 8 tầng cấp độ. Không có ai biết hắn điên cuồng kỳ thật cũng không phải là bệnh, cũng không phải tính cách vấn đề, mà là một loại huyết mạch. Hắn tra xét rất nhiều tư liệu, mới biết được cái này gọi cuồng hóa, có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn tăng lên một cái cấp độ chiến lực, khuyết điểm là sẽ khống chế không nổi cảm xúc, gặp người liền chặt liền giết. Hiện tại không sao, người trước mặt này đúng là hắn muốn chém muốn giết mục. Góc truyện audio.com, yêu, chết đi, oanh, hỏa đao lại múa, uy thế kinh người. Thạch Hạo trong đầu một lục soát cười nói. Nguyên lai ngươi là cuồng hóa huyết mạch, đáng tiếc là, ngươi huyết mạch này cũng quá không tinh khiết, cuồng hóa mang tới tăng lên quá nhỏ. Bành, phảng phất tại cho hắn câu nói này làm lời giải thích, hắn đấm ra một quyền bên trong, Thành Tung lần nữa bị chấn động đến lùi lại trở về, như cũ không chịu nổi một kích. Phải biết hiện tại Thạch Hạo thế nhưng là 4 tầng dưỡng hồn, chỉ là cơ sở chiến lực chính là 8 tầng cấp bậc. Đáng tiếc mọi người chỉ biết là Thành Tung có thể càng 2 cấp chiến đấu, nếu là biết rõ hắn hiện tại chiến lực đạt đến vượt qua 3 đẳng cấp cái kia tất nhiên sẽ liên tưởng đến Thạch Hạo thực mẹ nhà nó có thể càng 4 cấp A. Thành Tung cũng là sợ đến so sánh, hắn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo. Gia hỏa này là thế nào biết mình nắm giữ cuồng hóa huyết mạch. Chuyện này hắn căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là hắn đang tra cảm giác đến chính mình chỗ đặc thù về sau, mới đi tra khắp tất cả cổ tịch cuối cùng mới xác nhận hắn là cuồng hóa huyết mạch. Ngươi chỉ là nhìn thoáng qua liền đoán được rồi. Quái vật gì, ngươi là thế nào biết rõ? Hắn nhịn không được hỏi. Sau khi cuồng hóa nhất rõ rệt đặc thù chính là con mắt biến đỏ. Thạch Hạo tùy ý nói, còn có tay chân sẽ biến lớn, huyết dịch lưu động tăng tốc, hàm răng cũng sẽ thoáng nổi bật. Thành Tung ngạc nhiên, Thạch Hạo cũng nói đến điểm quan trọng bên trên. Hắn là tra xét tư liệu về sau, mới từng cái đối ứng ra chính mình đặc thù, nhưng Thạch Hạo lại là tin miệng nói tới, làm sao có thể không cho hắn giật mình. Đây rốt cuộc là người nào? Nói đến cuồng hóa huyết mạch Thạch Hạo cũng tới hứng thú, nói. Thiên hạ từng có nhất tộc tên là cuồng hóa tộc, mỗi một tên tộc nhân đều có thể cuồng hóa kinh người nhất, thậm chí có thể đem chiến lực tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Bất quá kia thật là hoàn toàn đem tiềm năng kích phát đi ra, làm lực lượng dùng hết về sau, sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng hao hết, không chết cũng cả đời không cách nào lại chiến. Chủng tộc như vậy đáng sợ vô cùng, nắm giữ chói lọi hung danh, thật sự là không ai dám trêu chọc. Thành Tung nghe được vô cùng kích động, vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Cái kia oanh oanh liệt liệt một trận chiến, có chết lại như thế nào? Đáng tiếc, hắn sau khi cuồng hóa chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chiến lực kém đến cũng không phải một chút điểm. Còn muốn đánh nữa hay không? Thạch Hạo cười nói, nghe nói như thế, Thành Tung không khỏi mặt đỏ lên. Hắn là ai, thế nhưng là làm lấy hạ thủ tàn nhẫn nổi danh thành ra người điên, hiện tại bộ dáng này còn giống như hắn sao? Cuồng hóa về sau tính cách của hắn vốn là sẽ trở nên thô bạo, mà theo cuồng hóa số lần tăng nhiều, tính cách của hắn cũng sẽ càng ngày càng vặn vẹo, cuối cùng thực đến biến thành một người điên. Hắn không biết là cuồng hóa tộc đã sớm diệt tộc, nhưng cũng không phải là bị thế lực khác tiêu diệt, mà là tộc bên trong cường giả nổi điên, đem toàn tộc người giết đến tận hết, chỉ còn lại mấy cái ra ngoài tộc nhân mới may mắn thoát khỏi vu nan. Cũng bởi vậy cuồng hóa tộc huyết mạch mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, chính là những này may mắn còn sống sót tộc nhân lưu lại, mỗi khi xuất hiện một cái huyết mạch phản tổ, liền sẽ nhấc. Góc truyện audio.com, lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí thiên hạ đại loạn. Thành Tung vận dụng cuồng hóa số lần không nhiều, bởi vậy, hắn hiện tại cũng chỉ là tính cách thô bạo, xuất thủ tàn nhẫn, còn chưa tới nổi điên phát cuồng tình trạng, cũng bởi vậy, hắn mới có thể nghe được Thạch Hạo nói tới bị phân ra thần. Hắn một lần nữa đem trường đao chấn động, chiến ý khôi phục. Hắn đã trải qua biết rõ chính diện tiến công, hắn cũng không phải là Thạch Hạo đối thủ. Nhưng là, ngươi còn trẻ như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể có ta phong phú sao? Thành Tung không phải khoe khoang, nói đến chiến đấu số trận chính là Lục Vân cũng không sánh bằng hắn. Hắn bắt đầu du tẩu lên, nỗ lực tìm kiếm Thạch Hạo sơ hở. Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau, mặc cho Thành Tung vòng quanh chính mình chuyển, chỉ làm không biết. Nhưng theo Thành Tung, Thạch Hạo rõ ràng toàn thân đều là sơ hở, lại hình như khắp nơi đều là cạm bẫy, để hắn hoàn toàn không dám ra tay. Hắn đánh nghi binh, nỗ lực phá hư Thạch Hạo loại trạng thái này. Thạch Hạo lại không hề bị lay động, quá chấn định. Thế là, mọi người liền thấy 10 phần thú vị một màn, Thành Tung không ngừng vung vẩy trường đao, một hồi tiến lên một hồi lui ra phía sau, giống như chúng ta tựa như quay về không khí tại chém A gọt A. Cách chương.